Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1697, chương 28. Kataoka khổ tâm. Hôm, Homerun trên Butter Box Sawamura ở đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài, cũng không có ngay lập tức liền bắt đầu cướp gôn hắn thả ra trong tay mình chày. Nhìn mình chằm chằm tay, nhìn như vậy một sát na chi tiết này hầu như không có người nào chú ý mọi người sự chú ý. Hiện tại tất cả đều tập trung ở cái kia viên bị đánh ra đi màu trắng tiểu cầu trên người, chỉ thấy cái kia viên màu trắng tiểu cầu vẫn bay đến khán đài phía trên. Bắc Mỹ tuyển thủ từng cái trợn mắt ngoác mồm vào lúc này. Bọn họ khán giả cũng không có tốt hơn chỗ nào, cứ việc hai chi đội ngũ giao thủ thời gian không lâu. Thế nhưng phong cách của bọn họ nhưng bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, Bắc Mỹ bên này rất rõ ràng càng chú trọng tuyển thủ cá nhân bạo lực, mà xây đô cao trung bên này thì lại càng thêm chú trọng đội bóng đoàn thể phối hợp. Bây giờ coi trọng đoàn thể phối hợp xây đô cao trung bóng chày đội, nhưng dựa vào tuyển thủ sức một người bắt Homerun, mặc kệ là Bắc Mỹ đội Texas tuyển thủ hay là bọn hắn fan bóng, thậm chí là bọn họ huấn luyện viên, từng cái sắc mặt toàn đều khó nhìn muốn chết. Nội tâm của bọn họ là cực kỳ uất ức, thật giống như thế giới võ hiệp bên trong phái Hoa Sơn kiếm tông cùng khí tông tranh đấu, nhân ra một cái khí tông đệ tử lăng là dựa vào tinh diệu kiếm chiêu chiến thắng kiếm tông đệ tử, một cái học sinh khối văn cùng một cái học sinh khối khoa học tự nhiên tiến hành lâm thớt khắc thi đua. Học sinh khối văn lăng là ở lâm thớt khắc thi đua lên chiến thắng. Học sinh khối khoa học tự nhiên đều là giống nhau đạo lý. Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên cùng tuyển thủ, từng cái giống như bị người cho đánh mặt như thế, bọn họ sững sờ ở tại chỗ. Một bên khác, xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, các bạn nhỏ kích động hoa tay múa chân đảo. Coi như trước các bạn nhỏ đối với Sawamura Aizun thực lực có sung túc tự tin, nhưng là lúc trước giao thủ trong quá trình, Lincoln cho bọn họ mang đến bóng ma trong lòng thực sự là quá to lớn, cho tới các bạn nhỏ hiện tại thậm chí đều không dám tưởng tượng bọn họ có thể đem Lincoln ném bóng đánh ra đi tình cảnh này, liền ngay cả chính bọn hắn đều cảm giác tình cảnh này thực sự là hy vọng quá xa vời. Mà Sawamura Aizun lăng là dựa vào chính mình sức một người đưa cái này hy vọng xa vời đã biến thành hiện thực. Đại ma vương phong thái vẫn vào lúc này, hắn đã không chỉ là xây đô cao trung A hạt nhân, đồng thời cũng là đội bóng lãnh tụ tinh thần xây đô cao trung CLB bóng chày. Các bạn nhỏ tin tưởng bọn họ sẽ ở Sawamura Aizun dưới sự hướng dẫn một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng nghịch chuyển thắng lợi. Nhưng là Bắc Mỹ đội Texas những người này thật sự cam tâm đem tới tay thắng lợi chắp tay dâng cho người sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, chuyện của quá khứ liền không nên nghĩ. Chuyên tâm tiến hành đón lấy thi đấu. Này đội Texas huấn luyện viên cũng là cái cao nhân, hắn rất nhanh sẽ ý thức được cái gì đối với bọn họ tới nói mới là quan trọng nhất. Sawamura Aizun vừa đánh ra Homerun, hắn lập tức phái người lên trên sân bóng truyền lệnh, mệnh lệnh cực kỳ đơn giản, chính là một câu nói: cố gắng đánh đón lấy thi đấu. Không thể không nói, Bắc Mỹ đội Texas những này tuyển thủ cũng không có trắng trường lớn như vậy, cái đầu bọn họ không riêng dáng người cao lớn, lòng dạ cũng được cho là trống trải, dĩ nhiên rất nhanh sẽ đem chuyện này cho lật phần. Bắt đầu hết sức chuyên chú nghênh tiếp đón lấy thi đấu, liền ngay cả trước trạng thái rõ ràng không đúng Lincoln, ở làm mất đi Homerun sau khi cũng không có rơi vào điên cuồng, trái lại là rất nhanh sẽ bình tĩnh lại bất luận cái nào tuyển thủ. Cuối cùng có thể thành công trong quá trình này đều tuyệt đối không có bất kỳ may mắn, dù sao ngươi không phải chỉ đánh một trận thi đấu là có thể, không phải nói ngươi một cuộc tranh tài đánh thật hay ngươi liền có thể công thành danh toại, điều này cần một hồi lại một cuộc tranh tài tích lũy. Lincoln ở Sawamura Eizun kiếp trước thời điểm, có thể trở thành là toàn thế giới đỉnh cấp bóng chày siêu sao khẳng định cũng là có nó đạo lý. Không nói những cái khác, riêng là hắn ở trên sân bóng có thể chính mình điều chỉnh mình trạng thái năng lực này. Chính là người bình thường hít khói trở lại khu nghỉ ngơi Sawamura. Cũng ý thức được hôm nay bọn họ cuộc tranh tài này. Muốn trở mình hy vọng không lớn cái này Homerun sau khi Lincoln trạng thái gặp sự cố. Bọn họ liền có cơ hội nếu như Lincoln trạng thái không có gặp sự cố. Ăn ngay nói thật, cơ hội của bọn họ vẫn đúng là không lớn dù sao trước hai chi đội bóng phân. Chênh lệch quá to lớn Sawamura Eizun con mắt hơi híp lại. Hắn từ Lincoln trên người cảm nhận được dày đặc uy hiếp loại này uy hiếp cảm giác. Kích thích làn da của hắn đau đớn đây là chính mình một cái cạnh tranh đối thủ. Sawamura Eizun nội tâm, cực kỳ vững tin điểm này đồng dạng hiện vấn đề này. Còn có Seido cao trung bóng chày đội OGI huấn luyện viên Sawamura Eizun bắt Homerun sau khi. Này vốn là Seido cao trung bóng chày đội tiến công cơ hội tốt nhất thế nhưng rất đáng tiếc. Các tuyển thủ cũng không có khả năng nắm lấy cơ hội này đánh đập thứ tư Yuki Masashi. Lên sân sau khi rất nhanh sẽ bị Strayout lấy hắn vừa cao trung năm nhất tuổi tác. Đi khiêu chiến phía trên thế giới này cao trung bên trong đứng đầu nhất tuyển thủ vẫn là hơi hơi. Sớm một điểm bởi vì năng lực của hắn không đủ. Cho tới Seido cao trung bóng chày đội tiến công đột nhiên ngừng lại trước điểm số. Vẫn là quá hơi lớn, Ochiai huấn luyện viên tiếc nuối nói sau khi nói xong. Hắn đem ánh mắt của chính mình đặt ở Kataoka huấn luyện viên trên người các tuyển thủ hiện tại nhất. Định hiếu kỳ, tại sao Kataoka huấn luyện viên vừa bắt đầu sẽ như vậy sắp xếp? Nếu dự định ở trong trận đấu này phái Sawamura Eizun bọn họ lên sân, tại sao không vừa bắt đầu liền phái Sawamura? Phải biết, liền trước mắt bày ra cục diện đến xem nếu như bọn họ vừa bắt đầu liền đem Sawamura cho cử đi sân. Bóng như vậy cuộc tranh tài này, bọn họ kỳ thực có rất lớn hy vọng thắng lợi chỉ có Ochiai bọn họ biết. Kataoka huấn luyện viên chân chính khổ tâm đây thật sự là một cái. Một lòng vì tuyển thủ cân nhắc tốt huấn luyện viên, lúc trước thi đấu bên trong. Chúng ta tuyển thủ đánh đều là thuận buồm xuôi gió thi đấu ở thi đấu trong quá trình khiến người ta dẫn trước. Khả năng liền như vậy một hai lần khiến người ta điểm số lớn dẫn trước tình huống. Càng là xưa nay chưa bao giờ gặp. Ở Lâm đi ra Bắc Mỹ bên này tiến hành giao lưu thi đấu trước Kataoka huấn luyện viên ở Seido Cao. Trung CLB bóng chày bên trong huấn luyện viên sẽ lên. Đột nhiên đưa ra vấn đề này, lấy thực lực của chúng ta tới nói. Đối thủ muốn dẫn trước chúng ta. E sợ không dễ dàng đâu càng không cần phải nói điểm số lớn. Lúc đó Aota bộ trưởng xoa xoa tay nói. Rằng dưới cái nhìn của hắn. Kataoka huấn luyện viên đưa ra liền không phải một vấn đề, cái này ngược lại cũng đúng không nhất. Định, từ Miyuki cùng Sawamura mang đến tình báo đến xem. Chúng ta những kia đối thủ đối với cho chúng ta bên này khẳng định làm đầy đủ chuẩn bị không nên. Xem thường cao trung bóng chày những này đối thủ, nếu như bọn họ thở muốn quấy rối, chúng ta thật là có khả năng không chống đỡ được, thậm chí lật thuyền trong mương. Tuy nói đối với mình đội bóng tuyển thủ cũng có sung túc tự tin. Thế nhưng Takashima Ray vẫn như cũ không bài trừ khả năng này trên thực tế. Loại này ví dụ lúc trước cũng là chẳng lạ lùng gì không phải vậy có thể liên tục xưng bá toàn quốc. Đội ngũ, vì sao lại như vậy thiếu? Làm sao có thể ở trong tuyệt cảnh, điều chỉnh tâm thái của chính mình? Cũng suy nghĩ chuyển bại thành thắng phương pháp đây chính là chúng ta lớp kế tiếp đề. Được Takashima Ray chống đỡ. Kataoka huấn luyện viên nói như đinh chém sắt. Aota bộ trưởng một mặt làm khó dễ giao lưu thi đấu. Đối với các tuyển thủ tới nói. Đúng là một cái tăng cường kinh nghiệm cơ hội tốt. Dù sao bọn họ đối với thành tích cũng không có. Yêu cầu gì nhưng là đối với Kataoka tới nói. cũng tuyệt đối không phải như vậy một cái huấn luyện viên mang theo thủ hạ mình đệ tử đắc ý chinh chiến Bắc Mỹ đại lục. Nếu như là bình thường đội bóng, chỉ cần mang về thành tích không phải quá kém, khán giả cùng fan bóng cũng là khoan dung, có thể xây đô cao trung không phải xây đô cao trung bóng. Chạy đội là toàn quốc quán quân, Gosian bá chủ nó đại biểu liền không chỉ là xây đô cao trung CLB bóng chạy một nhà đội bóng này. Nếu như ở thi đấu bên trong có cái sơ suất, ai có thể có biện pháp tiếp thu kết quả này? Làm huấn luyện viên Kataoka, càng là thứ nhất người phụ trách OGI ở một bên nắm bắt chính mình cầm vuốt dâu tay, đều ngừng lại người đàn ông trước mắt này. Trong lòng phàm là có tí xíu tư tâm cũng tuyệt đối không thể làm ra lựa chọn như vậy. Sự lựa chọn này đối với đội bóng có phải là có lợi? Tạm thời ấn xuống không nói thế, nhưng với trước mắt Kataoka huấn luyện viên tới nói, cũng tuyệt đối là tệ lớn hơn lợi. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.